Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1505, lại là một phần. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch giết Bạch Hạc yêu thánh sau đó, dương mắt ánh mắt nhìn về phía bay đi Chu Nghị. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này Chu Nghị hoàn toàn ở cũng không có bất kỳ muốn cùng Lâm Bạch đánh một trận ý tưởng, hắn lúc này thầm nghĩ đảm bảo một cái mạng, ly khai Đông Song Thành, trở lại Chu Tiên Thành tìm Chu Thường thương lượng đối sách. Có thể Lâm Bạch há có thể nhường Chu Nghị đơn giản như vậy ly khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu lại, Lâm Bạch thân hình như điện trùng thượng vân tiêu tại Đông Song Thành phế tích biên giới phía trên, đuổi theo Chu Nghị cước bộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đông Phương Bạch, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chu Nghị mắt thấy mình đã trốn không thoát, liền thần sắc khủng hoảng đối lấy Lâm Bạch hô. Muốn đi, người thật là ta muốn đưa cho Chu gia một món lễ lớn a. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một kiếm thẳng đến Chu Nghị trên người mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Nghị liên tục cầu xin tha thứ, nhưng hắn vẫn phát hiện Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là một kiếm nhằm phía hắn. Lúc này Chu Nghị sắc mặt một mảnh dữ tợn, giận dữ hét. Ta với ngươi liều mạng. Dương thần cảnh giới cường giả phải liều mạng, đây là một cái cực chuyện kinh khủng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Nghị liều lĩnh thi triển toàn thân lực lượng, trong cơ thể thần đan linh lực toàn bộ quất ra, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng áp hướng Lâm Bạch trên người, dục vọng cầu sinh nhường Chu Nghị thực lực so với vừa rồi càng là mạnh hơn rất nhiều. Hiu, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng ngay khi cái này lực lượng cường đại bên trong, Lâm Bạch một kiếm dung nhập cực quang, giết chóc mưa to tam trọng ý cảnh, thế như trẻ tre đánh nát Chu Nghị sở hữu thế tiến công, một kiếm đem Chu Nghị trái tim đâm thủng. Chu Nghị trong con ngươi dần dần mất đi màu sắc, thân hình thẳng tắp đến trên mặt đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết Chu Nghị về sau, Lâm Bạch yên lặng thu hồi yêu kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Song Thành trên phế tích, đến đây giết Lâm Bạch 5 vị dương thần cường giả, lúc này toàn bộ bị Lâm Bạch một người giết ngược. Đông Phương Sư Huynh, copy nội dung từ chuyện 88. Đông Phương Sư Huynh, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao kích động không thôi đi tới Lâm Bạch trước mặt. Đông Phương Sư Huynh, người quá châu phát, cư nhiên một cá nhân giết 5 vị dương thần cảnh giới cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta lúc nào có Đông Phương Sư Huynh lợi hại như vậy liền tốt. Đông Phương Sư Huynh thật lợi hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Từng cái kiếm tu nhao nhao kích động nói rằng. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Trác Liên, đem cái này 5 người thi thể thu, chúng ta đi Chu Tiên Thành, tính một chút thời gian, Chu Thường Thọ Yến cũng muốn đến, tất nhiên người ta chủ nhân đã dọn xong yến hội, như vậy chúng ta những thứ này làm khách người tự nhiên không thể đi tay không. Copy nội dung từ chuyện 88, 5 người này coi như là ta đưa cho Chu Thường một phần khác đại lễ a, Lâm Bạch từ tốn nói. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng, Đông Phương Sư Huynh ta đi chuẩn bị. Trác Liên vội vàng đem Vạn Yêu Cốc 4 vị yêu thánh thi thể và Chu Nghị thi thể thu, lại tìm đến mấy cổ quan tài, giả trang. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch nhìn về phía Nhiếp Hùng hỏi. Nhiếp Hùng, sự tình làm tốt sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Nhiếp Hùng cười thần bí từ bàn tay lấy ra một viên trong suốt hạt châu, khẽ cười nói. Đông Phương Sư Huynh ta đã dùng ảnh lưu niệm châu đem vừa rồi một màn kia toàn bộ ghi chép xuống. Chu Thường thân đệ cùng Vạn Yêu Cốc yêu thánh đứng chung một chỗ, lần này ta xem Chu gia còn có cái gì biện giải chỗ trống. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch nhìn về phía Nhiếp Hùng trong tay ảnh lưu niệm châu, mỉm cười. Tại Lâm Bạch cảm giác được có dương thần cảnh giới cao thủ đi tới Đông Song Thành là lúc, Lâm Bạch liền đoán được có thể là Chu gia cao thủ, liền nhường Nhiếp Hùng len lén đem cái này một màn ghi chép xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nói rằng, người đem cái này phần ảnh lưu niệm châu khắc lục 4 phần, một phần chờ chúng ta đến Chu Tiên Thành về sau, tìm một vị võ giả đưa đến Thông Thiên Kiếm Phái đi, giao cho Quế Cảnh tiền bối. Quế Cảnh tiền bối đạt được cái này ảnh lưu niệm châu, nhất định sẽ báo lên cho kiếm tôn. Copy nội dung từ chuyện 88, một phần khác người phái người đưa đến Ly Thiên Vương Triều Đế Đô đi, nghĩ biện pháp giao cho Ly Thiên Vương Triều Đế Quân. Đệ tam phần, đưa đến Ly Thiên Vương Triều Thiên Bảo Lâu tổng bộ đi, để bọn hắn đem cái này tin tức công bố ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ tứ phần tự chúng ta giữ lại. Lâm Bạch chậm rãi an bài đến. Copy nội dung từ chuyện 88, Nhiếp Hùng cười một tiếng. Ta minh bạch Đông Phương Sư Huynh, ta ngay lập tức sẽ đi làm. Lâm Bạch khẽ gật đầu. là bọn hắn trước thổi lên chiến tranh kèn hiệu, như là đã bắt đầu, vậy chúng ta ai cũng đừng nên dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện của tôi, .vn, Chu gia, vạn yêu cốc, tôi nhạc yêu thánh, các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, đi Chu Tiên Thành, còn có 4 ngày, Chu Thường Thọ Yến mà bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trực tiếp mang theo Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đi đến Chu Tiên Thành. Ngay cả Đông Song Thành xuống vô cấu thần thiết mỏ, đã sớm bị Lâm Bạch đào rỗng. Copy nội dung từ truyện 88, từ Đông Song Thành ly khai, đi trước Chu Tiên Thành, Lâm Bạch đám người toàn lực bay nhanh, tại ngày thứ 3 lúc hoàng hôn, rốt cục đi tới Chu Tiên Thành bên trong, ngày mai sẽ là Chu gia gia chủ mừng ngày sinh nhật. Lâm Bạch đám người đi vào Chu Tiên Thành bên trong, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày kề ánh bình minh, toàn bộ Chu Tiên Thành bên trong náo nhiệt bất phàm, trên đường phố võ giả không hẹn mà cùng đều hướng về một cái phương hướng đi tới, cái hướng kia chính là Chu gia phương hướng. Chu gia chính là Chu Tiên Thành duy nhất đại gia tộc, xem như là một cái thổ hoàng đế, Chu Tiên Thành lấy Chu gia tên mệnh danh, liền đủ để nhìn ra Chu gia tại Chu Tiên Thành bên trong địa vị. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay Chu gia gia chủ tổ chức ngày sinh, Chu Tiên Thành vô luận đại tiểu gia tộc nhất định đều sẽ đi Chu gia hạ lễ. Hơn nữa, toàn bộ Ly Thiên Vương triều bên trong, có danh tiếng đại gia tộc cũng sẽ điều động cao thủ qua đây tham gia chúc thọ, bên trong còn có nhà giàu một phương phú thương, mánh khóe thông Thiên Vương triều quyền quý. Copy nội dung từ truyện 88, Chu tiền bối, phúc thọ an khang, thọ cùng trời đất a, Chu tiền bối, sinh nhật vui sướng. Copy nội dung từ truyện 88, Góc truyện audio.com. Xem Chu tiền bối hôm nay vinh quang tỏa sáng, so sánh sắp đột phá dương thần cảnh giới a, thực sự là thật đáng mừng a, một cái đi vào Chu gia tân khách nhao nhao đối lấy Chu Thường ôm quyền cười. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, chư vị quá khen, nhanh mời vào bên trong a, thọ yến liền muốn bắt đầu. Chu Thường đứng ở Chu gia trước đại điện, một tiếng vui mừng hồng sắc kim văn giao nhau trường bào, có chút trang trọng. Từng cái tân khách ngồi xuống, Chu Thường vẫn đứng ở trước đại điện, mặt mo vô cùng lo lắng, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, đáy lòng âm thầm nói rằng. Cái kia Đông Phương Bạch cần phải chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao nhị đệ cùng vạn yêu cốc 4 vị yêu thánh vẫn chưa về? Chẳng lẽ là trừ chuyện rắc rối gì? Không có khả năng, không có khả năng, nhị đệ cùng vạn yêu cốc 4 vị yêu thánh cũng đều là dương thần cảnh giới nhất trọng tu vi, đừng nói là một cái chính là Đông Phương Bạch, coi như là thông thiên kiếm phái ngoại môn, bọn hắn cũng khó mở một đường máu lao tới thu thập Đông Phương Bạch, đó là dễ dàng sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Thường mặc dù đã cơ bản xác định Đông Phương Bạch là chắc chắn phải chết, thật là Chu Nghị cùng 4 vị yêu thánh bây giờ đều vẫn chưa về, nhưng Chu Thường có chút lo lắng. Chu gia chủ, hôm nay thật là ngươi sinh nhật ngày, có cái gì không vui sao? Giữa lúc này, một người mặc mãng long trường bào trung niên nam tử uy nghiêm bất phàm đi tới Chu Thường bên người cười hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, người này mặc dù đã là trung niên, nhưng toàn thân trên dưới tản ra một cổ khủng bố địa vị cao người khí tức, vậy do loại khí tức này, đều để võ giả tầm thường không dám nhìn thẳng. Người này đương nhiên đó là Ly Thiên Vương triều bên trong Liệt Thiên Quân đoàn quân hầu, tên là Dương Thanh, phong hào, Liệt Thiên Quân hầu. Copy nội dung từ truyện 88, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.